Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2, phần kết của bộ truyện Mất Đi Lần Đầu Sau Đêm Say. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau bao nhiêu sóng gió biến cố, cuối cùng Lâm Trí cùng với Quan Vũ Hạm đã về chung dưới một mái nhà. Thế nhưng sóng gió vẫn không ngừng ập đến đối với đôi vợ chồng trẻ, bởi vì sự có mặt của Hình Phi cùng với cô gái Lâm Tuệ Nhàn vẫn luôn nung nấu ý nghĩ muốn trả thù vì tình của mình, khiến cho đôi vợ chồng này không ngừng gặp những khó khăn. Nhưng ở trong bóng tối vẫn luôn có một người đàn ông ra sức bảo vệ và che chở cho Quan Vũ Hạm. Và liệu rằng Quan Vũ Hạm cùng với Lâm Trí có đủ tỉnh táo để có thể phát hiện ra những âm mưu này, bảo vệ tình yêu của bọn họ hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo trong tập 2 của bộ truyện này để tìm câu trả lời nhé. Lâm Trí cúp điện thoại nghĩ thầm. Rốt cuộc là ai đã hạ thuốc với Vũ Hạm? Là ai đã mang cô tới khách sạn? Là ai là người đã đánh ngất người kia? Chẳng lẽ lại là... Vợ à, em nằm xuống nghỉ một lát đi. Tôi ra ngoài một chút. Nhớ là không được ra ngoài đấy nha. Lâm Trí cầm một cái chân lông mỏng đắp lên cho Vũ Hạm, mang theo một bụng nghi ngờ đi ra cửa. Sau khi Lâm Trí đi thì Quan Vũ Hạm mở mắt. Cô không ngủ được, mà gần đây làm sao vậy? Một lần lại một lần bị đánh bất ngờ. Rốt cuộc là mình đã đắc tội với ai? Lại còn có nhiều lần xuống tay với cô như vậy. Mà cái bóng đen hôm nay đã làm gì cô? Vì sao bụng lại đau? Hai lần trước cũng không có nói cho Lâm Trí biết. Lần này lại trùng hợp hay là mưu tính đây? Giống như đối phương không làm được việc này thì sẽ không chịu bỏ qua. Như vậy còn có lần sau hay không? Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ lại là cô ta ư? Tại bệnh viện, Lâm Trí đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Cậu đi tới. Người đàn ông này nghe thấy tiếng bước chân thì liền mở mắt ra. Vừa thấy người lạ đến thì cho là cảnh sát nên lại nhắm nghiền mắt lại. Anh là ai? Lâm Trí lạnh lùng nói. Người đàn ông ấy nghe thấy một loại âm thanh sâu thẳm, giống như được truyền đến từ vực sâu, thì khẽ mở mắt ra, chỉ là không thèm để ý. Người đàn ông vốn không thèm để Lâm Trí vào trong mắt, nhìn cậu ta còn trẻ, khẳng định không có chức quyền gì. Không cần phải khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi. Lâm Trí lại mở miệng nói. Người đàn ông trên giường bị âm thanh lạnh lùng này làm cho chấn động. Không ngờ rằng thằng nhóc trước mắt này lại có vẻ lạnh lùng như vậy. Trong ánh mắt hung ác toàn là tia sát khí. Nhưng những điều này lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài. Nhìn không lại giống cảnh sát. Người đàn ông mở miệng nói, là một loại thăm dò giống như là đỉnh núi kia. Chúng ta quen biết nhau sao? Anh chỉ cần trả lời vấn đề của tôi. Anh là ai? Vì sao lại xuất hiện trong hang động? Lâm Trí cúi người xuống nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia hỏi. Cậu là cảnh sát sao? Tôi muốn tìm luật sư. Người đàn ông dần cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng, xem ra đã toát mồ hôi lạnh. Lâm Trí không nhịn được, đưa tay hướng dưới đáy quần của người đàn ông, nhanh chóng nắm lấy cổ quý của ông ta rồi dừng sức bóp nghiến. Buông tay! Người đàn ông bị đau và mở miệng trách móc. Không cần phải vòng vo với tôi. Cẩn thận tôi không vui thì đời này anh cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp phụ nữ nữa. Được được, tôi nói mà. Tôi tên là Lý Hy Du. Hôm nay định tới hang động tìm thú vui. Không ngờ còn được, chưa việc thì đã bị người ta đánh ngất. Tôi cũng không biết sau đó như thế nào. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Người đàn ông nói từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn liếc trộm linh trí. Trong lòng lộ ra điều không thành thật. Tìm thú vội ư? Vậy thì anh biết cô gái ở trong hang đó sao? Anh xem tôi là đứa bé lên 3 tuổi sao? Đi tìm phụ nữ, bên ngoài còn nhiều như vậy. Tôi đây cũng không có nhiều thời gian để nghe anh nói bậy đâu. Mẹ kiếp. Lâm Trí dùng thêm sức, người đàn ông thiếu chút nữa thì ngất đi. Được được, tôi nói mà. Hôm nay tôi không biết có người phụ nữ kia đến, là có người nhắn tin cho tôi. Nói tôi đi kiếm cô ấy sau đó được chụp hình. Nếu hoàn thành thì sẽ nhận được một số tiền lớn. Người đàn ông bị đau đến run cầm cập. là ai đã sai anh? Lâm Chí hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net